Đạo tâm trùng ma, chương 224, thiên mạch nguyên khí, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái tính toán, lợi dụng thất tình lục dục ma đầu kết nối và dung hợp thiên địa pháp tắc, cuối cùng tấn thăng đến tam thập lục phẩm đại la chân tiên cảnh giới, thành tựu vĩnh hằng tự tại đại la chân tiên. Khoảng khắc này, Tần Thiếu Phong nhìn thấy các loại quy tắc với những màu sắc khác nhau, điều này khiến Tần Thiếu Phong thập phần kinh ngạc, không ngờ lại xuất hiện chuyện này. Trong ký ức mà Tần Thiếu Phong truyền thừa từ Tiêu Diêu Ma Tôn, Tần Thiếu Phong biết tình huống tu luyện các loại cảnh giới, nhưng không có cái nào được miêu tả như thế này, nhưng có thể nhìn thấy thiên địa pháp tắc, việc ngưng tụ sẽ dễ dàng hơn, đối với Tần Thiếu Phong đương nhiên là có lợi. Tần Thiếu Phong không hiểu tại sao lại xuất hiện tình huống này nhưng vẫn rất vui. Thất tình lục dục đại pháp vận chuyển, vô số tinh thần dị lực từ thất tình lục dục đại pháp tán phát ra ngoài, sau đó Tần Thiếu Phong bắt đầu hấp thu, ngưng tụ vô số thiên địa pháp tắc trong thiên địa. Bởi vì có thể nhìn thấy thiên địa quy tắc cho nên lần ngưng tụ này cực kỳ nhanh chóng, các loại quy tắc mà Tần Thiếu Phong ngưng tụ đều nhanh chóng tráng đại. Đến bây giờ tất cả thiên địa quy tắc mà Tần Thiếu Phong lãnh ngộ chỉ có sức mạnh pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, chính khí pháp tắc, ma chi pháp tắc, những thiên địa pháp tắc còn lại vẫn chưa thể lĩnh ngộ, cho nên Tần Thiếu Phong bây giờ hấp thu ngưng tụ thiên địa pháp tắc cũng chỉ có thể hấp thu ngưng tụ những thiên địa pháp tắc này, số còn lại không có cách nào làm được. Trong các loại thiên địa pháp tắc có một loại thiên địa pháp tắc trong suốt thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong kiểm tra số thiên địa pháp tắc trong suốt này, là thời gian pháp tắc, điều này khiến Tần Thiếu Phong thập phần hưng phấn, muốn hấp thu và ngưng tụ thời gian pháp tắc. Bởi vì nếu ngưng tụ được thời gian pháp tắc, Tần Thiếu Phong sẽ có thể thay đổi thời gian của không gian này, như vậy thời gian tu luyện của hắn sẽ nhiều hơn, chỉ là khiến Tần Thiếu Phong không ngờ là bất luận hắn nỗ lực thế nào, số thời gian pháp tắc ấy đều trốn tránh Tần Thiếu Phong, không giống sức mạnh pháp tắc hay kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc tự động chạy đến, khiến Tần Thiếu Phong thập phần chán nản. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng hiểu rất rõ, sở dĩ hắn không thể hấp thu và ngưng tụ số thiên địa pháp tắc đó, là vì Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được hết, chỉ cần Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ xong, hắn sẽ lập tức hấp thu và ngưng tụ được số pháp tắc đó. Chỉ là muốn lĩnh ngộ một loại thiên địa pháp tắc khó khăn đến mức nào, nhất là nghịch thiên biến như thời gian pháp tắc càng không dễ lĩnh ngộ, cho nên Tần Thiếu Phong bây giờ chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhìn thấy một số thiên địa pháp tắc mà không ăn được, cảm giác đó thập phần khó chịu. Hấp thu và ngưng tụ đại lượng thiên địa pháp tắc, ngưng tụ tự thân pháp tắc một lượt, Tần Thiếu Phong dừng việc tu luyện, hắn bây giờ đã đạt đến đại la chân tiên cảnh giới, vô thủy nguyên khí của thiên địa pháp tắc đối với Tần Thiếu Phong mà nói không có quá nhiều tác dụng, hắn cần hấp thu nguyên khí cao cấp hơn mới có thể tiếp tục nâng cao pháp lực của mình. Trong ký ức truyền thừa Tần Thiếu Phong biết tiên giới này có vô thủy nguyên khí, thiên mạch nguyên khí, huyền hoàng nguyên khí, hồng mông nguyên khí, bốn loại thiên địa nguyên khí. Góc truyện audio.com. Trong đó huyền hoàng nguyên khí và hồng mông nguyên khí chỉ có đột phá lên la thiên thượng tiên cảnh giới mới có thể hấp thu và luyện hóa, vô thủy nguyên khí thích hợp cho người dưới đại la chân tiên cảnh giới luyện dùng, về phần người trên đại la chân tiên cảnh giới cần dùng thiên mạch nguyên khí tu luyện. Vô thủy nguyên khí không hàm hữu bất cứ thuộc tính nào, đối với tu sĩ dưới đại la chân tiên cảnh giới mà nói đương nhiên có tác dụng cực đại, cho nên không hề kiêng kỵ hấp thu tu luyện, nhưng một khi đã lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tiến nhập kim tiên cảnh giới, tác dụng của vô thủy nguyên khí sẽ nhỏ đi rất nhiều, chính vì nguyên nhân này sau khi đạt đến thái ất kim tiên cảnh giới cần ngưng tụ thiên địa pháp tắc. Trong vô thủy nguyên khí không hàm hữu thiên địa pháp tắc chỉ tồn tại trong thiên địa, mà đạt đến thái ất kim tiên cảnh giới, nhất là sau khi tấn thăng lên đại la chân tiên cảnh giới, phải không ngừng ngưng tụ thiên địa pháp tắc và thiên địa đại đạo để mượn dùng sức mạnh của thiên địa đại đạo, cho nên vô thủy nguyên khí đương nhiên vô dụng. Cái gọi là thiên mạch nguyên khí chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra, thiên mạch nguyên khí cũng là tồn tại trong thiên địa nhưng là do vô số thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra, giống như mạch nhánh của thiên địa đại đạo, ẩn tàng trong thiên địa cực kỳ khó phát hiện, thông thường đều bị các vô thượng đại phái chiếm cứ. Bởi vì thiên mạch nguyên khí là thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành, cho nên tu luyện gần thiên mạch nguyên khí tốc độ ngưng tụ thiên địa pháp tắc nhanh hơn những nơi khác rất nhiều, một khi sở hữu một giải thiên mạch như vậy tuyệt đối có thể tạo thành một vô thượng đại phái. Tần Thiếu Phong mở to hai mắt, tinh quang trong con ngươi lóe lên rồi biến mất, mặc dù biết bây giờ mình phải tìm được thiên mạch nguyên khí mới có thể khiến thực lực bản thân nhanh chóng tăng trưởng, nhưng Tần Thiếu Phong biết thiên mạch nguyên khí không dễ tìm, chỉ có vô thượng đại phái, đại thế gia mới sở hữu, giống như sư môn thiên ma môn của Tiêu Diêu Ma Tôn cũng sở hữu một thiên mạch, chỉ có điều là hạ phẩm thiên mạch, nhưng cho dù vậy, thực lực của thiên ma môn vẫn cực kỳ đáng sợ. Cho nên muốn có được thiên mạch nguyên khí, nhất định phải gia nhập vào một vô thượng đại phái hoặc đại thế gia, như vậy mới có thiên mạch nguyên khí để tiến hành tu luyện, nhưng Tần Thiếu Phong hiểu, những quốc gia xó xỉnh như Thanh Khâu Quốc, Đại Trạch Quốc không thể có vô thượng đại phái và đại thế gia, chỉ có tiếp tục bắc thượng mới được. Tần Thiếu Phong không vội vã, bởi vì năm xưa Tiêu Diêu Ma Tôn cho dù đạt đến nhất phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng chỉ có thể ngao du một đại châu mà thôi, đủ thấy tiên cảnh này rộng lớn chừng nào. Còn Tần Thiếu Phong bây giờ, mặc dù tấn thăng Đại La Chân Tiên cảnh giới, nhưng muốn báo thù cho Tiêu Diêu Ma Tôn, thì phải sở hữu nhất phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới, nếu không, việc báo thù tốt nhất đừng nên nhắc tới. Thiếu Phong ca ca, chàng tu luyện xong rồi à? Chúng ta đi chơi đi. Tiểu Hồ Ly thấy Tần Thiếu Phong mở mắt lập tức quay sang nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe Tiểu Hồ Ly nói, gật gật đầu tiến lên, nắm tay Tiểu Hồ Ly đi ra ngoài. Cách chương.